Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 673, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ liếc nhìn nhau. Mặc dù chuyện Diệp Ninh sáng tác kịch bản sớm muộn gì cũng sẽ không thể giấu được, nhưng cũng thể nói ra ngay lúc này được. Làm thế thì sẽ chỉ càng ca, CSTH, CS Lý hiểu thêm mà thôi. Tôi đã đưa kịch bản mới cho sản xuất Tôn rồi. Sản xuất Tôn cũng đã mở họp thảo luận. Tất cả mọi người đều bỏ phiếu đồng ý. Ngô Thủ Á muốn làm cho Lý hiểu biết. Chuyện tuyển chọn kịch bản mới đã là sự thật, không thể nào thay đổi nữa. Mặt mày Lý hiểu có vẻ cực kỳ khó coi. MU bàn tay đang cầm bút nổi lên gân xanh. Cho nên ông ấy cố ý cho bọn họ nghỉ 2 ngày. Chính là vì đi làm chuyện này đó hả? Đạo diễn Ngô, ông xem tôi và biên kịch Sa là cái gì? Chúng tôi bỏ tinh lực và tâm huyết suốt 2 năm trời. Khó khăn lắm kịch bản mới hoàn thành. Bây giờ ông lại nói cho chúng tôi biết. Không cần kịch bản của chúng tôi nữa. Bởi vì quá tức giận, giọng của cô ta cũng hơi phát run. Không thể nào chấp nhận được kết quả như thế này. Ngô Thu Á có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cô ta. Nhưng hiện thực thường rất tàn khốc. Cũng không phải chỉ cần trả giá là sẽ nhất định sẽ được hồi báo. Tôi cũng rất lấy làm tiếc. Cho nên tôi và sản xuất Tôn đã thương lượng xong. Sẽ cho 2 người một số tiền bồi thường hợp lý. Lý Hiểu tức giận gầm nhẹ. Thứ chúng tôi muốn không phải tiền. Chỉ cần kịch bản có thể quay chụp thành điện ảnh thì sẽ có thể tiến quân vào giới phim ảnh quốc tế. Cho dù cuối cùng không thể giành lấy giải thưởng quốc tế thì cũng có thể làm mức độ nổi tiếng của bọn họ vươn lên một tầm cao mới. Đây mới là thứ cô ta thật sự muốn. TBC mặt Ngô Thu Á đầy vẻ áy náy và tiếc nuối. Chuyện nên nói đều đã nói. Tiếp theo đây chỉ có thể làm bọn họ dần dần ổn định cảm xúc lại. Chấp nhận hiện thực này. Biên kịch Sa, anh cũng nói gì đi chứ. Lý Hiểu kích động ra hiệu với Sa Hoành Minh. Đây cũng không phải là chuyện của một mình cô ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 673. HTML. Sa Hoành Minh trông có vẻ bình tĩnh hơn cô ta rất nhiều. Đạo diễn Ngô, ông có thể nói cho tôi biết ông chọn dùng kịch bản của ai không? Có thể cho chúng tôi xem kịch bản hay không? Ở trong nước, số lượng biên kịch có thể sáng tác ra kịch bản hay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chắc chắn là người quen của bọn họ. Ít nhất phải để bọn họ biết bọn họ thua trong tay ai mới được. Ngực Lý Hiểu liên tục phập phồng, cũng gật đầu phụ họa. Ngô Thu Á lộ ra vẻ mặt khó xử. Xin lỗi, tạm thời nội dung kịch bản cần phải được bảo mật. Còn chuyện người viết kịch bản thì tôi cũng chỉ có thể nói đó là người 2 người quen biết. Câu trả lời này hoàn toàn xác minh suy đoán của Sa Hoành Minh. Là biên kịch Thu Phong hay là biên kịch Trịnh Tam? Thật ra chuyện này cũng không quá khó đoán. Nhưng mà chuyện khiến Sa Hoành Minh kinh ngạc chính là Ngô Thu Á lại lắc đầu. 2 người đừng đoán, sau này sẽ biết thôi. Sa Hoành Minh nhíu chặt mày lại. Thật sự không biết người đó là ai mà lại đáng để đạo diễn Ngô bảo vệ như thế. Đạo diễn Ngô, chuyện gì ông cũng không chịu nói. Làm sao chúng tôi cam lòng được chứ? Lý Hiểu vẫn kiên quyết không chịu bỏ qua. So với cô ta cảm xúc kích động thì Sa Hoành Minh biết rõ hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái gì. Dùng giọng điệu thương lượng nói. Đạo diễn Ngô, cho dù đó là biên kịch nào thì chúng tôi cũng đã tốn suốt 2 năm vì dự án lần này. Cho dù không cần kịch bản của chúng tôi, vậy có thể làm chúng tôi tham dự vào việc sáng tác kịch bản mới hay không? Lý Hiểu đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, cũng lập tức thay đổi thái độ. Đúng vậy, đạo diễn Ngô, chúng ta đã hợp tác với nhau lâu như thế rồi. Đôi bên đều hiểu biết rất rõ về nhau. Chúng tôi cũng biết rõ ý tưởng của ông là gì. Hoàn toàn có thể tiếp tục hợp tác. chỉ cần có thể tiếp tục tham dự vào kịch bản là có thể lấy được quyền ký tên biên kịch. Đến lúc đó cũng chỉ là vấn đề tên xếp trước hay xếp sau mà thôi. Cô ta không thèm để ý đến vấn đề này, cách Trương.